Nữ chính hãy đợi đó. Nữ phụ là gì ta không quan tâm. Chương 1 giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Hoàng Phương Thảo là Bạch Cẩm Diệp sau khi xuyên cô 20T là nữ phụ lẳng lơ trong một bộ tiểu thuyết CG đó chị của nữ chính. 2. Vương Thiên Băng 24T là nam chủ người yêu của nữ chính. 3. Hoàng Thị Ngọc Vân là nữ chính của bộ tiểu thuyết 17T có tính cách giả tạo là một con người đáng ghét luôn tìm cách hãm hại chị ruột của mình. Là Thảo đó, còn trước mặt nam chủ cũng ra dáng mình là người thanh cao nhưng tâm can còn thâm độc hơn cả phù thủy nữa, nhân. 4. Nhan Thiên Bảo 23T là Mạc Tử Nhi sau khi xuyên cô. Là bà trùm của bang. Tiểu cốt, mong mọi người ủng hộ MK nha. Cách chương.